13 La Mã, Phẩm Thế Gian. Pháp Cú câu 167. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng tri tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Pháp Cú câu 168. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Pháp Cú câu 169. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Pháp Cú câu 170. Hãy nhìn những bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Pháp Cú câu 171. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Pháp Cú câu 172. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Pháp Cú câu 173. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Pháp Cú câu 174. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Pháp Cú câu 175. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này. Pháp Cú câu 176. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Pháp Cú câu 177. Keo kiết không sanh thiện, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Pháp Cú câu 178. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng.